3 năm lánh cung A Diệp. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi nhiều quá ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ta cởi trói cho hắn, nhưng hắn lại đột nhiên biến sắc, gương mặt trở nên âm trầm đáng sợ, rồi vươn tay ra bóp chặt lấy cổ ta. Triệu Công Công, khụ khụ, ngài làm gì vậy? Người rốt cuộc có mục đích gì? Hắn hỏi. Ta chỉ muốn, khụ khụ, giúp ngài, hắn lạnh lùng nói, toàn lời nói dối. Một giọt nước mắt của ta trượt xuống, làm ướt mờ u bàn tay hắn. Ngài trông rất giống ca ca của ta, ta không muốn ngài bị thương. Tay của Triệu Dần Chi khẽ run lên, hắn từ từ buông ta ra, đôi mắt phủ một tầng bi thương. Ngươi có ca ca sao? Hắn hỏi ta, ta ngã ngồi xuống đất. Yếu ớt nói, có, chỉ tiếc là không thể gặp lại được nữa rồi. Tại sao, huynh ấy C-H-E-T rồi. Triệu Dần Chi dường như nhớ ra điều gì đó. Chìm vào trầm tư, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối và đau khổ. Ta quả thực có một người ca ca, nhưng huynh ấy còn sống hay đã C-H-E-T thì ta lại không hề biết. Năm đó sau khi ta bị bán cho bọn buôn người, ta đã không còn cơ hội gặp lại huynh ấy nữa rồi. Hàn phủ tiểu công tử cấu kết với Sơn Phỉ trộm cắp ngân lượng cứu tế. Tội đáng tru di cửu tộc. Thế nhưng, Hàn đại nhân vì muốn bảo toàn bản thân, đã không ngần ngại xóa tên Hàn tiểu công tử khỏi gia phả. Đích thân áp giải hắn lên triều đình nhận tội. Hơn nữa, Hàn Quý Phi còn diễn vở kịch, đại nghĩa diệt thân, tự mình giám sát việc xử trảm chính đệ đệ ruột của mình. Trong triều đình không một ai dám nói xấu Hàn Phủ nửa lời. Ngược lại còn toàn những lời ca tụng, Quý Phi nương nương đại nghĩa diệt thân, Hàn đại nhân trung quân ái quốc, quả thực là phúc lớn của triều ta. Tiêu Cảnh Kiền tức giận ném vỡ tan chén trà. Hai tay nắm chặt thành quyền, hút tươi từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đất. Đến cả thân người hắn cũng run lên bần bật. Một ngày tốt lành, Hàn Định Sơn, lão già gian xảo đó, là trẫm đã đánh giá thấp hắn rồi. Bệ hạ xin đừng tự làm tổn thương mình. Ngày tháng còn dài, phàm là chuyện gì cũng không nên nóng vội. Ta khuyên dài, hắn bước lại gần ta. Nói, tại sao ngươi lúc nào cũng có thể bình tĩnh như vậy? Bởi vì nô tỳ không có những phiền não như bệ hạ. Hắn quay lưng đi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Đoạn nói, trẫm muốn biết ngươi nghĩ thế nào về chuyện này. Bệ hạ cần phải nhẫn nhịn, che giấu thực lực chờ thời cơ. Đợi đến khi kẻ địch đắc ý quên mình thì mới nắm bắt thời cơ hành động. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tuyệt đối không được để lại dù chỉ một tia cơ hội cho chúng lật ngược tình thế. Hắn đột ngột quay đầu lại, hỏi, người rốt cuộc là ai? Sao bệ hạ lại hỏi như vậy? Hắn từng bước ép sát lại gần, nói, người nhìn bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn yếu đuối, thế nhưng lại luôn làm ra những chuyện khiến người khác phải bất ngờ. Người vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lộc Lăng. Lại vừa đúng lúc cứu được trẫm. Hơn nữa ở trên Loạn Thạch Pha, chính ngươi đã tra ra được kẻ chủ mưu đứng sau vụ cướp ngân lượng cứu tế. Bây giờ ngươi lại nói ra những lời này, khiến trẫm không thể không nghi ngờ. Ngươi căn bản không phải là một cung nữ bình thường. Ta ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn. Bệ hạ đã quấn lo xa rồi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nếu bệ hạ không tin, có thể sai người đi điều tra. Nô tỳ nói câu nào cũng là sự thật, tuyệt đối không có ý lừa dối. Hắn cười khẩy một tiếng, người đã quả quyết chắc chắn như vậy, thì cho dù trẫm có sai người đi điều tra cũng sẽ chẳng thu được tin tức gì hữu dụng đâu. Hà tất phải tốn công vô ích, bệ hạ đã không tin tưởng nô tỳ, vậy tại sao còn giữ nô tỳ lại bên cạnh? Đôi đồng tử sâu thẳm của hắn nhìn ta chằm chằm, nói, trẫm muốn xem rốt cuộc trong lòng ngươi còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. chuyện này xem ra còn thú vị hơn việc g, y, ế, xê ngươi nhiều. Vậy sao? Chấm muốn Hàn Quý Phi chết. Đây chính là điều kiện hắn đưa ra để phong ta làm Uyển Phi. Nói là ân huệ, chi bằng nói đó là mệnh lệnh thì đúng hơn. Ta không thể chống lại. Nếu Hàn Quý Phi không chết, vậy thì người phải xê, hát, ế, tê chỉ có thể là ta. Cách chương.